Mr. Bu không phải idol của tôi. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mr. Bu đến Bắc Kinh liền vào làm cho một công ty về công nghệ rất lớn, nhà ăn ở đó to gấp mấy lần nhà ăn ở trường đại học tôi thường tới đó ăn uống ké. Chúng tôi phải bưng khay đứng xếp hàng gọi món ăn, chọn món xong thì quẹt thẻ ở lối ra, sau đó ngồi trên bàn bốn người cùng nhau ăn cơm. Đôi khi tôi cảm thấy như mình đang quay trở về thời học sinh sinh viên. Sau khi ăn xong phải mang khay đến chỗ để cố định, vứt hết đồ ăn thừa vào thùng rác, sau đó đặt khay lên giá đế. Lần đầu tiên tới ăn tôi còn chưa biết điều này, Mr. Bu phải giúp tôi làm hết mấy việc đó. Anh dọn sạch thức ăn, dùng đũa gắp từng miếng ớt, gừng, tỏi vụn cho vào thùng rác. Anh là người tỉ mỉ, ngay cả mấy miếng vụn cá dính trên khay thức ăn cũng không bỏ qua. Tôi đứng một bên nhìn anh dọn dẹp sạch sẽ khay thức ăn, đột nhiên thấy rung động. Buổi tối hôm đó, tôi đã tỏ tình với Mr. Bu. Hồi mới yêu nhau, có hôm tôi gọi điện cho anh lúc nửa đêm. Làm sao bây giờ em không ngủ được, anh cũng không ngủ được, chúng ta đúng là có thần giao cách cảm, ai bảo, anh là vì nhớ em, còn em là vì đã ngủ cả chiều nay rồi. Cách chương.